tại sao Tư Đồ Tầm lại có thể tàn nhẫn như vậy, kia là mẫu thân ruột thịt của nàng, hắn không để ý đến cảm xúc của nàng sao? Tần Niệm Chi nhìn Tư Đồ Tầm bằng ánh mắt đau thương, trong đó còn mang theo một chút cừu hận, một chút mờ mịt cùng đau lòng. Võ lâm nhân sĩ xung quanh nhau nhau líu lưỡi, không nghĩ tới còn có một đoạn tình sử như vậy, giáo chủ ma giáo tiền nhiệm cư nhiên bị thê tử của Tần Tốn Hạ độc chết. Mà người đã chết nhiều năm lại bị lôi thi thể ra, khẩu vị nặng thật. Mà làm nhiều người ngạc nhiên là Tần Tống lại đem thi thể giữ lại đến tận bây giờ, thật khiến người ta lạnh lão, người đã chết, không cho nhập thổ vi an để siêu thoát, cho dù là người mình yêu thương nhất cũng không nên làm như thế. Đây là đầy đọa người đã khuất, linh hồn đã chết và thân thể cũng không được nghỉ ngơi. Tư Đồ Tầm bình thản nhìn Tần Tống, lạnh nhạt nói, nếu không giải quyết độc phụ này thì không thể giải được ngọn nguồn mối hận thù bao năm qua. Tư Đồ Tầm giơ tay lên, để cho thủ hạ của mình trực tiếp đem quan tài băng đập nát. Tần Niệm Chi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tư Đồ Tầm, đừng, ta van xin ngươi đừng làm như thế, đừng làm thương tổn mẫu thân của ta, ta xin ngươi. Ta có thể không làm hại tới mẫu thân nàng, nhưng ta có một điều kiện, đó chính là nàng không được thành thân, phải đi theo ta. Tư Đồ Tầm đưa ra yêu cầu, mục đích là náo loạn hôn lễ này, dù sao nàng ta cũng là nữ nhi của người nằm trong quan tài băng kia. Có một số việc cần nàng ta phải trả lại, nàng ta sao có thể gả cho người khác, hắn không cho phép Tần Niệm Chi gả cho nam nhân khác ngoài hắn. Lại tới, vì cái gì người này không hề để ý tới cảm giác của nàng, mỗi lần đều dùng phương thức như vậy bức bách nàng. Ninh Thư cạn lời. Giờ cô trở thành quần chúng ăn dưa rồi à, vì sao đất diễn của cô lại ít như vậy, dù sao cô cũng là tân lang cơ mà. Đoán chừng mọi người đều hướng về cổ thi thể kia, không ai để ý tới tân lang là cô đây sao? Dừng tay, đừng có đập. Tần Niệm Chi thấy người của ma giáo dùng chùy đập vào quan tài băng của mẫu thân, nàng vội vã, nếu như đập vỡ, di dung của mẫu thân sẽ lộ ra, sẽ bị người ta đánh đập thi thể, sẽ trở thành trò cười cho người trong giang hồ. Ngừng. Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi, nàng nghĩ kỹ chưa, đi theo ta hay để ta phá vỡ quan tài rồi sau đó đánh lên thi thể mẫu thân nàng? Ngực Tần Niệm Chi rất đau, một kiếm đâm nàng vốn bị thương chưa khỏi, giờ lại bị đả kích như thế này, vết thương lẫn nửa nứt ra chảy máu, dần dần thấm ướt cả hỷ phục. Ta, Tần Niệm Chi xoắn xuýt, hô to với Tư Đồ Tầm, ngươi hãy giết ta đi. Ta làm sao nỡ giết nàng? Tư Đồ Tầm khẽ cười, nàng là lão đại của ta, ta giết ai chứ không thể giết nàng được. Ninh Thư mỉm cười, quả nhiên là như dự đoán, Ninh Thư thấy biểu tình của Tần Niệm Chi có chút quái dị. Người luôn tốt với mình thì sẽ không để ở trong lòng, nếu như một người đối xử tệ bạc với mình, có một ngày đột nhiên đối tốt với mình một chút sẽ cảm kích, nước mắt dâng trào. Tần lão cha không chịu nổi cảnh ái thê của mình bị vũ nhục, nữ nhi của mình bị bức hiếp, sắc mặt tái xanh hướng Tư Đồ Tầm phóng tới, ông muốn cướp lại quan tài của thê tử. Nhưng Tư Đồ Tầm mang theo rất nhiều người, đại khái là do lần trước thất bại, lần này Tư Đồ Tầm cơ hồ mang đến đông đảo cao thủ của ma giáo. Nếu như chỉ có người của Vạn Kiếm Sơn Trang thì đúng là không chơi lại bọn họ. Tư Đồ Tầm kiên kỵ không phải là người sắp bước chân vào quan tài là Tần Tống, mà hắn kiên kỵ chính là Ninh Thư, người vẫn không có biểu tình gì, tựa hồ như việc không liên quan đến mình. Tần lão cha tiến lên cũng không chiếm được chỗ tốt, qua mấy hiệp liền bị Tư Đồ Tầm đả thương, ngã trên mặt đất dậy không nổi, phun ra một búng máu, sắc mặt càng thêm xám trắng. Phụ thân, Tần Niệm Chi vội vàng chạy tới, khóc lóc, phụ thân, người không sao chứ, người đừng dọa nữ nhi, phụ thân ơi. Tần Niệm Chi nhìn Tư Đồ Tầm thê lương nói, người rốt cuộc muốn gì mới cam tâm bỏ qua, ta có thể chết, ta có thể chết thay mẫu thân của ta chuộc tội. Tư Đồ Tầm thấy Tần Niệm Chi như vậy, ánh mắt lóe sáng, lạnh nhạt nói, ta không cần nàng chết, nàng không phải là muốn chuộc tội thay mẫu thân nàng sao, kể từ hôm nay trở đi, nàng chính là nô lệ của Tư Đồ Tầm ta, không thì phụ thân của nàng hôm nay sẽ chết, thi thể mẫu thân nàng sẽ bị đánh đập. Ninh Thư cầm kiếm chậm rãi bước ra, nhìn Tư Đồ Tầm nói, có phải ngươi đã quên mất ta, dù sao ta cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, ngươi muốn cướp thê tử của ta, còn muốn giết nhạc phụ của ta, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Tư Đồ Tầm bật cười, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, hôn lễ các ngươi còn chưa làm xong, sao có thể là phu thê được, đừng tự biên tự diễn nữa. Ninh Thư xách kiếm, căn bản không quan tâm tới Tư Đồ Tầm, cô bay tới quan tài băng đoạt lại, thời gian trôi lâu, băng cũng dần tan ra, đến lúc đó thi thể bên trong sẽ bị lộ ra. Ngăn hắn lại, không được để cho hắn cướp quan tài. Tư Đồ Tầm vội vàng phân phó thủ hạ, không dám xem nhẹ sức chiến đấu của Ninh Thư. Ninh Thư giống như bị sói nhập, sức lực lớn vô cùng, thả ra kiếm khí làm người khó tránh. Ninh Thư điều động khí kình trong đan điền, dùng sức nhấc quan tài băng lên, quan tài được tung lên trời, Ninh Thư nhảy lên, dùng tay tiếp được quan tài băng, cướp quan tài về tay. Sắc mặt Tư Đồ Tầm vô cùng khó coi, người này là vị hôn phu của Tần Niệm Chi, hai người đàn ông tranh đấu vì một nữ nhân. Tư Đồ Tầm muốn cướp lại quan tài băng, hai người chiến đấu kịch liệt, người xung quanh xem đến nghiện, nhìn thấy Ninh Thư một tay đỡ lấy quan tài, một tay đánh nhau cùng với Tư Đồ Tầm nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Thực lực của đại đệ tử Vạn Kiếm Sơn Trang vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ninh Thư phóng ra một đạo kiếm khí hết sức lăng lệ làm cho Tư Đồ Tầm không thể không tránh đi, không thì hắn sẽ bị dính đòn. Chỉ một động tác này làm cho Ninh Thư có cơ hội, một tay nâng quan tài đưa về trước mặt Tần lão cha và Tần Niệm Chi, nói với Tầm Niệm Chi: "Sư muội, ta đã lấy lại được quan tài của sư nương, muội không cần chịu sự ức hiếp của Tư Đồ Tầm, không cần rời đi cùng hắn." "A." Biểu tình Tần Niệm Chi có chút quái dị, gật gật đầu nói: "Cảm ơn đại sư huynh, cảm ơn đại sư huynh đã cứu thân thể mẫu thân muội không chịu nổi nhục bị đánh, cảm ơn đại sư huynh." "Không có gì, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục bái đường chứ?" Ninh Thư hỏi Tần Niệm Chi. "Đại sư huynh, xảy ra chuyện như vậy," Tần Niệm Chi vẻ mặt do dự. Vốn cho rằng là tử lộ, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, hiện tại quan tài của mẫu thân đã ở trước mặt, có vẻ như không còn chuyện gì uy hiếp nàng nữa rồi. "Muội lo lắng Tư Đồ Tầm quấy rối à, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không làm gì được muội, ta sẽ bảo vệ muội." Ninh Thư khẽ cười nói. "Đúng, hai đứa mau bái đường." Tần lão cha suy yếu nói. Tư Đồ Tầm nở nụ cười, "Thật xin lỗi, khả năng các ngươi vẫn không thể bái đường được, bởi vì ta đã bôi thuốc độc trên quan tài, Niệm Chi, đại sư huynh của nàng sẽ bị độc phát vong thân." Ninh Thư: "Tốt, diễn rất tốt." Tư Đồ Tầm mang vẻ mặt đắc ý, nhếch miệng nói: "Sùng Tuyết Phong, ngươi trúng độc." Ninh Thư xém chút nữa không khống chế được mà trợn mắt: "Ngươi mới trúng độc, cả nhà ngươi mới trúng độc, ta không trúng độc." "Loại độc dược này vô sắc vô vị," Tư Đồ Tầm nói, "đây là độc dược của ma giáo, chỉ ta có giải dược." "Cho nên..." Ninh Thư nhìn Tư Đồ Tầm, nói như thật vậy, Ninh Thư vô cùng xác định và khẳng định mình không hề trúng độc, Tư Đồ Tầm đang nói xạo, hắn nói cô trúng độc để lừa Tần Niệm Chi. "Sau một tháng ngươi sẽ phát độc bỏ mình, toàn thân hư thối, vô cùng thống khổ, như ma như quỷ, giải dược chỉ có trong tay ta thôi." Tư Đồ Tầm khẽ cười nói. "Ninh Thư, ngươi thật đúng là không tầm thường mới có thể nắm chính xác thời gian phát độc, ngươi thật trâu bò, thật không tồi nha, mà tại sao phải là một tháng, không phải nên phát độc ngay và luôn à?" "Ta làm ra thuốc độc để một tháng sau phát tác, ta thích thế, rõ ràng biết mình trúng độc lại chờ đợi tới lúc phát độc, loại cảm giác này có phải rất sợ hãi bất lực hay không?" "Sau khi phát độc, ngươi sẽ không lập tức chết đi, mỗi ngày chịu đựng sự tra tấn cùng ngứa ngáy, hận không thể đem lột từng lớp da ra, đem máu thịt của mình cào xé nát be bét, lộ ra xương trắng, nếu như ngươi không chết, sẽ tiếp tục bị tra tấn tiếp." Tư Đồ Tầm nói rất buồn nôn, làm võ lâm nhân sĩ ở đây nhịn không được mà sợ hãi, một số người còn trách cứ người ma giáo quá mức độc ác, làm ra dạng thuốc độc này, trúng loại thuốc độc này thật sự sống không được mà chết cũng không xong. Ninh Thư giật giật khóe miệng, "Thật đáng sợ nha, đây là Tư Đồ Tầm nói hưu nói vượng." Tần Niệm Chi bị dọa tái mét, vô cùng kinh dị nhìn Tư Đồ Tầm, "Vậy tại sao ngươi biến thành người như thế, giải dược, đưa ra giải dược đây." Tư Đồ Tầm cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ẩn, "Vậy ta vẫn luôn là người đáng sợ như vậy, nàng đừng quên ta là người của ma giáo, người ma giáo không ác độc thì còn ai ác độc nữa. Nếu như nàng theo ta, ta sẽ đưa giải dược ra, sư huynh của nàng sẽ không chết." Tư Đồ Tầm đưa tay ra, "Vậy tới đây, ta sẽ đưa giải dược cho nàng." Ninh Thư kéo tay Tần Niệm Chi, "Vậy ta không hề trúng độc, muội không cần đi, chúng ta tiếp tục thành thân, nàng đừng trúng kế của hắn, hắn đến chính là muốn phá hư chuyện chung thân của chúng ta." "Đại sư huynh." Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư rơi lệ, "Lệ huynh thật sự không có chuyện gì sao?" Ninh Thư gật đầu, ôn hòa nói, "Lệ ta thật sự không có chuyện gì, muội hãy tin ta." Tư Đồ Tầm nhếch miệng, lạnh nhạt nói, "Ngươi có thể thử, chờ một tháng sau xem có phát độc không thì biết. Nếu như nàng không muốn sư huynh của mình chết một cách khó coi, đến đây, ta có giải dược." Tư Đồ Tầm lấy ra một bình sứ trắng, lắc lắc. "Giải dược ở đây, chỉ cần nàng tới, đi đến bên cạnh ta, đại sư huynh của nàng sẽ không chết." Ninh Thư nói, sư muội, ta không có trúng độc, ta không sợ chết, coi như ta trúng độc, ta cũng không để muội đi cùng hắn được. Thế nhưng, sư huynh, ta, Tần Niệm Chi ôm Ninh Thư gào khóc, "Lưu muội không dám đánh cược tính mạng của huynh, lỡ như huynh trúng độc thật sao, độc đáng sợ như vậy, muội không có cách nào trơ mắt nhìn huynh chết được." Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, "Lưu muội muốn đi cùng Tư Đồ Tầm sao? Muội thật sự không thể nhìn huynh chết được, hơn nữa chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ muội, muội không muốn vì mình mà người khác phải chết, đặc biệt là đại sư huynh, muội không thể trơ mắt nhìn thấy huynh chết đi như vậy được. Nhưng ta không hề trúng độc, muội hãy tin ta đi, nếu như muội đi cùng Tư Đồ Tầm, tiền đồ cả một đời sẽ bị hủy." Ninh Thư nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nàng ta đi cùng Tư Đồ Tầm, trên giang hồ sẽ đồn đãi như thế nào? Lần trước Tư Đồ Tầm đến cướp dâu là lặng lẽ, lần này giống trống khua chiêng mà đến, nếu như Tần Niệm Chi đi cùng Tư Đồ Tầm, chính là tự tay chặt đứt đường lui của mình. Tư Đồ Tầm mang ý đồ này, để từ nay về sau Tần Niệm Chi chỉ thuộc về một mình Tư Đồ Tầm. Khá lắm, bòi tâm cơ. Tần lão cha xanh mặt nói, đi Niệm Chi, không thể đi cùng Tư Đồ Tầm, nếu như mày mà đi cùng hắn, tao coi như không sinh ra một đứa con gái như mày. Lời này của Tần lão cha rất nặng nề, muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn phụ thân của mình, run rẩy nói, lời phụ thân, nhưng đại sư huynh đã trúng độc. Đại sư huynh của ngươi đã nói không trúng độc thì chính là không trúng độc, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh của ngươi. Tần lão cha nói, ông cũng không thể xác định đệ tử của mình có bị trúng độc hay không, nhưng Tần Niệm Chi không được đi cùng Tư Đồ Tầm. Nói cho cùng, Tần lão cha vẫn hướng về nữ nhi của mình, đây là chuyện rất bình thường, sắc mặt Ninh Thư không hề thay đổi chút nào. Nhưng mà thưa phụ thân, đại sư huynh là trúng độc, độc dược ác như vậy, sao con có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh bị chết, như vậy đau đớn biết bao nhiêu. Tần Niệm Chi giãy giụa, cả người run rẩy, nàng hiện giờ không biết mình phải làm gì. Đi cùng Tư Đồ Tầm, cha nàng sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con, nếu mà không đi cùng Tư Đồ Tầm, độc của đại sư huynh phải làm sao, nhìn Tư Đồ Tầm thần bí khó lường, Tần Niệm Chi không thể quyết định được. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì? Tư Đồ Tầm nhếch miệng, cười nhạo Tần Tống, đệ qua nhiên là người âm hiểm xảo trá, lúc trước thừa dịp nghỉ phụ ta bế quan, cùng độc phụ thông đồng ở một chỗ, để độc phụ gả cho ngươi, cuối cùng còn hạ độc nghĩa phụ ta, bây giờ vì bảo toàn nữ nhi của mình, liền hy sinh đại đệ tử của chính mình, chật, chật, chật. Ngươi nói hưu nói vượng, ta và Tố Cầm là thật sự yêu thương nhau. Tần Tống tức giận xém chút nữa phun ra một ngụm máu, quay sang hung hăng nói với Tần Niệm Chi, ừ không cho phép mày đi cùng hắn, tao không cho phép, mày muốn là một đứa con gái bất hiếu sao? Tần Tống đem Tần Niệm Chi hù dọa, thân thể co quắp, không ngừng rơi lệ, cuối cùng nói, ê cha, con không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh cứ thế mà chết đi, con muốn cứu đại sư huynh. Phốc, sắc mặt Tần Tống đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu, vẻ mặt càng trắng xám, ánh mắt lờ mờ đi rất nhiều, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn nữ nhi của mình. Phụ thân, Tần Niệm Chi nước mắt như mưa. Không được đụng vào ta, nếu như mày muốn đi cùng yêu nghiệt của ma giáo, từ nay về sau tao không có đứa con như mày. Tần Tống hất tay Tầm Niệm Chi ra. Tần Niệm Chi không nghĩ tới phụ thân lại có thái độ kiên quyết như vậy, Tần Niệm Chi rất ủy khuất trong lòng, không ai ủng hộ quyết định của nàng cả. Người phụ thân luôn yêu thương nàng nhất, cũng lãnh khốc vô tình với mình. Nàng bị ép buộc mà, phụ thân mà nàng yêu nhất sao lại như thế, Tần Niệm Chi không thể tưởng tượng được. Tần Niệm Chi khóc như thác lũ, dường như muốn đem nước mắt của đời này khóc cạn. Này, cô nương không nên cứ ngồi một chỗ khóc như vậy chứ, về sau còn nhiều tình tiết ngược luyến tình thâm lắm, để dành nước mắt để sau còn có mà khóc. Ninh Thư rốt cuộc không biết Tần Niệm Chi ủy khuất cái gì, muốn nhào vào vòng tay ôm ấp của Tư Đồ Tầm, lại cứ lấy lý do. Ninh Thư nói, riêng muội đừng sợ, nếu như ta trúng độc thì ta cũng có thể tìm giải dược, trên giang hồ có nhiều thần y như vậy, hơn nữa ta còn có thể đi thần y cốc, chỉ là một cái độc dược thôi mà, không có đáng sợ như vậy, huống hồ ta cũng không hề trúng độc. Trong giang hồ không ai có thể giải độc của ta được, là độc nhất vô nhị. Tư Đồ Tầm nói. Ninh Thư cạn lời. Lật bàn, con hàng này lắm lời thật, loại lời thoại này đem đi lừa gạt thiếu nữ ngây thơ như Tần Niệm Chi còn được, các người coi mọi người xung quanh ở đây điếc à, hai người này đều có tâm tư riêng, lý do vô tri như thế thật là ăn khớp với nhau. Thật xin lỗi, sư huynh, muội không thể trơ mắt nhìn huynh chết đi, sư huynh. Tần Niệm Chi nhắm mắt lại nói, cuối cùng quỳ gối trước mặt Tần Tống, dập đầu dưới đất liên tục, vừa khó vừa nói, để phụ thân, nữ nhi bất đắc dĩ mới làm như vậy. Tần Niệm Chi, Tần Tống nhắm hai mắt lại, rõ ràng là nó muốn đi cùng Tư Đồ Tầm, cuộc sống sau này sẽ như địa ngục, vì cái gì mà nó ngu ngốc muốn đi. Không biết những ngày sau, trong giang hồ sẽ nói về con gái ông như thế nào, thật là một đoạn tình yêu nghiệt mà. Tần Niệm Chi từ dưới đất đứng lên, chậm chạp đi tới chỗ Tư Đồ Tầm, vẻ mặt Tư Đồ Tầm hiện lên nét tươi cười. Có lẽ trong lòng Tần Niệm Chi, đại sư huynh chấp nhận trúng độc để được nàng yêu, cho dù trúng độc vẫn muốn cùng nàng thành thân, vì người yêu mình, vì báo đáp đại sư huynh, cho nên nàng quyết hy sinh bản thân mình để cứu đại sư huynh. Người ở đây đều là người hành tẩu giang hồ, kiến thức rộng rãi, họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu rõ, đồng loạt nhìn Ninh Thư tràn đầy vẻ đồng tình và cười trên nỗi đau của người khác. Phát giác được ánh mắt của người xung quanh, trong lòng Ninh Thư chỉ cười ha ha một tiếng, dùng phương thức này thoát khỏi Tần Niệm Chi thật tốt, nếu như cô tự tiện quăng đi vị hôn thê hơn 10 năm, cái mũ nam nhân cặn bã liền chụp lên đầu cô. Đã liên tục nói mình không trúng độc, dù trúng độc cũng không sợ, Tần Tống còn đe dọa đoạn tuyệt tình cha con, có nói gì đi chăng nữa cũng không xoay chuyển được ý định đi cùng Tư Đồ Tầm của Tần Niệm Chi. Đi đi, đừng có ảnh hưởng bà đây đi lên đỉnh cao cuộc đời, đừng ảnh hưởng đến danh tiếng trong giang hồ cầm kiếm thiên nhai, huyền phù tế thế của bà đây. Mỗi một bước đi của Tần Niệm Chi thật gian nan, đi tới trước mặt Tư Đồ Tầm, hung ác nói, "Ê Tư Đồ Tầm, ta hận ngươi." Nàng có hận ta hay không ta không quan tâm, dù sao từ giờ trở đi nàng chính là nô lệ của ta, nàng phải thay mẫu thân chuộc tội. Tư Đồ Tầm không e dè, trực tiếp ôm lấy eo của Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi đỏ bừng cả mặt ra sức giãy dụa động tới vết thương trên ngực, làm nàng đau tê tái. Ha ha, một giọng nữ thanh thúy vang lên, một nữ tử mặc áo bào đỏ bước ra, đi đến bên người Ninh Thư, nói, "Y Sùng Tuyết Phong, ngươi có phải tên ngốc không, dù cho ngươi có trúng độc hay không, thê tử của ngươi đều đi cùng người của ma giáo, ngươi giữ lại cũng vô dụng." Ninh Thư nhìn người bên cạnh, tóc cột cao đuôi ngựa, rủ xuống sau lưng, trên người mặc trang phục cưỡi ngựa đơn giản, bên hông buộc một đầu nhuyễn tiên, cây roi mềm, tư thế hiên ngang phi thường. "Ngươi là ai?" Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ là người có thù cùng Tần Niệm Chi, trực tiếp giật ra tấm màn che, thực sự là thoải mái. "Ta là Ân Nam Liên, là đệ tử của Lăng Vân Sơn Trang." Ân Nam Liên vui vẻ nói, người hôm nay không thể thành thân bởi vì sư muội ngươi căn bản không hề nghĩ tới việc thành thân cùng ngươi, bởi vì nàng ta cùng người của ma giáo có tư tình, ngươi nói, ngươi có bị ngốc hay không?" Ninh Thư trầm mặt. Cô nương này mặc dù là lời nói thật, nhưng cũng không nên mở miệng ra là kêu cô ngốc chứ. Tần Niệm Chi nhìn thấy nữ nhân đột nhiên xuất hiện, còn nói chuyện khó nghe như thế, lập tức cắn môi, hỏi Ninh Thư, "Đây đại sư huynh, huynh biết nàng ta sao?" "Nàng bây giờ là người của ta, nàng còn có tâm tư đi quan tâm người khác." Tư Đồ Tầm siết nhẹ vòng eo Tần Niệm Chi. "Ninh Thư, a, làm thế nào bây giờ, thế giới toàn màu xanh lục. Ta không quen biết nàng ta, sư muội, bây giờ muội quay đầu còn kịp." Ninh Thư nói. Tư Đồ Tầm, giải dược. Tần Niệm Chi căng môi, nói ra yêu cầu với Tư Đồ Tầm, rồi sau đó lại nói với Ninh Thư, "Y sư huynh, muội không hy vọng huynh chết, muội hy vọng huynh sống, sống thật tốt." Tư Đồ Tầm nhếch miệng, lấy bình sứ ra, trực tiếp ném qua cho Ninh Thư. Ninh Thư cũng không chủ động tiếp lấy cái bình, bình sứ rơi trên mặt đất, vỡ toang, dược hoàng bên trong rơi ra. Có ngu mới ăn cái đó, lúc đầu không trúng độc, nếu như ăn cái này vào khả năng thật sự sẽ trúng độc, Tư Đồ Tầm bỏ qua cho cô mới là lạ đó. Tư Đồ Tầm nhìn mình không vừa ý, cô còn là vị hôn phu của Tần Niệm Chi nữa. "Sư huynh." Tần Niệm Chi thấy Ninh Thư có hành động như thế, kinh ngạc vạn phần. "Đây đại sư huynh, huynh làm cái gì vậy, không có gì so với tính mạng là quan trọng nhất." "Nàng đã chịu ủy khuất hy sinh bản thân, vậy mà." "Ha ha," Ân Nam Liên nhịn không được bật cười, châm chọc Tần Niệm Chi, "Đi rõ ràng là ngươi muốn đi cùng người ta, vứt bỏ vị hôn phu của mình, tại hôn lễ làm vị hôn phu của mình khó xử, còn bày ra bộ dáng trinh tiết liệt nữ, Tần Niệm Chi, ngươi vẫn luôn dối trá như vậy." "Đây là chuyện của ta và đại sư huynh, mắc mớ gì đến ngươi?" Tần Niệm Chi đỏ mắt nói. "Bởi vì ta đồng cảm cho Sùng Tuyết Phong nha, đừng hiểu nhầm, ta có hảo cảm với Sùng Tuyết Phong, nhưng khi ta biết hắn đã có vị hôn thê, ta liền từ bỏ, không có lui tới với hắn, hiện tại ngươi muốn đi cùng người ta, cho nên ta nghĩ ta có cơ hội gả cho Sùng Tuyết Phong rồi." Ân Liên Nam vô cùng ngay thẳng nói. Võ lâm nhân sĩ tại đây đều nhìn về phía Lăng Vân Sơn Trang, trang chủ Lăng Vân Sơn Trang sờ sờ râu, lúng túng ho khan một tiếng, "Y e hèm, con rể dạng này cũng không tệ, cháu ngoại khẳng định sẽ phong thần tuấn lãng." Mở miệng ra liền nói đến cháu ngoại luôn rồi, lão đầu này không đáng tin cậy, cũng không sợ đắc tội Vạn Kiếm Sơn Trang, đám người nhao nhao xì xào bàn tán, trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Ninh Thư chớp mắt, quả nhiên giang hồ nữ nhi không câu nệ tiểu tiết, đột nhiên xuất hiện một nữ tử ái mộ Sùng Tuyết Phong, mà trong ấn tượng của Sùng Tuyết Phong lại không có nữ tử này, đúng là giống như Ân Nam Liên nói, biết đối phương có vị hôn thê liền từ bỏ. Ninh Thư trước đó còn buồn bực, Sùng Tuyết Phong dù sao cũng là một người có võ công, nhân phẩm và nhan sắc thượng thừa, thế mà không có một cô nương nào thích hắn. Hóa ra là do đã có vị hôn thê, tự động chặn hoa đào lại. Ân Nam Liên cũng thức thời, không có đi tới trước mặt Sùng Tuyết Phong, hiện giờ nhảy ra đoán chừng là cảm thấy có cơ hội, tiện thể thay người mình thích xả giận. Ninh Thư, chị thích cưng nha. Nghe Ân Nam Liên nói tâm tình của mình ra, trong lòng Tần Niệm Chi vô cùng phức tạp. Trong lòng Tần Niệm Chi cảm thấy mất mát, một người đối tốt với mình có thể sẽ có người khác, lòng nàng cảm thấy lạc lõng. Thậm chí còn có một chút ghen tuông, nàng cảm giác đại sư huynh chỉ thuộc về một mình, đại sư huynh luôn yêu thương mình sắp bị người ta cướp đoạt. Những tình cảm cùng sự ấm áp kia sẽ không còn thuộc về mình nữa mà sẽ thuộc về một người khác, những thứ đã từng là của mình đột nhiên không còn nữa, trong lòng không khó chịu mới là lạ. Tần Niệm Chi nhìn Ân Nam Liên đứng đó, ánh mắt hai người chạm nhau, mang theo địch ý, mà trên mặt Ân Nam Liên còn mang theo vẻ xem thường nữa. Các ngươi muốn như thế nào thì muốn. Sắc mặt Tần Tống vô cùng tối, trong nháy mắt ông nhìn già hơn rất nhiều, tựa như lão đầu gần đất xa trời. Tần Tống nâng lên quan tài băng, quan tài đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, tích tích rơi từng giọt nước trên mặt đất. Tần Tống khiêng quan tài đi, nhìn bóng lưng của ông tựa như một ông lão cô đơn đầy bất lực. Mọi người cảm giác có chút lạnh lẽo, đem thi thể của vợ mình bảo tồn nhiều năm như thế, cũng là hiếm thấy. Cảm giác, người của Vạn Kiếm Sơn Trang đều là người đặc biệt nha. Phụ thân, bờ môi Tần Niệm Chi run rẩy, nước mắt lại chảy ra, lại nhìn thấy Ân Nam Liên đứng bên cạnh Ninh Thư, trai tài gái sắc, làm Tần Niệm Chi cảm thấy mờ mịt, không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phụ thân không hiểu nàng, đại sư huynh cũng không hiểu nàng, đưa cho hắn giải dược hắn cũng không cần. Hối hận rồi. Tư Đồ Tầm cúi đầu, bờ môi sát bên tai Tần Niệm Chi, trầm thấp nói, để cho dù hối hận, thì cũng đã muộn rồi. Thân thể Tần Niệm Chi rung nhẹ, cảm giác Tư Đồ Tầm nói chuyện như thổi hơi nóng vào tai nàng, làm lỗ tai nàng tê dại vô cùng. Rất là khó chịu. Tư Đồ Tầm nhìn thấy tai Tần Niệm Chi đỏ lên, phẫn nộ đáng yêu, lập tức nở nụ cười, ôm eo Tần Niệm Chi, vận khinh công ôm người bay đi. Ninh Thư chỉ nhàn nhạt nhìn Tần Niệm Chi bị ôm đi. Tần Niệm Chi quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt mang theo sự bi thương, nhưng Ninh Thư làm như không thấy, mẹ bà đã bỏ trốn cùng người ta, còn muốn người trong lòng nhớ thương mình. Cuối cùng cũng đi. Sùng Tuyết Phong, dù sao huynh cũng muốn thành thân, không bằng ta gả cho huynh, hiện tại liền bái đường, dù sao các môn phái đều ở đây, tràng cảnh cũng bố trí xong, tiện thể thành hôn luôn, thế nào? Ân Nam Liên tươi cười nói với Ninh Thư, trong tươi cười còn mang theo sự thấp thỏm, nói rõ trong lòng Ân Nam Liên cũng rất ngượng ngùng, cũng sợ bị cự tuyệt. Ninh Thư nói, đi đừng làm rộn, thành thân là đại sự cả đời người, sao có thể tùy tiện như thế được, hơn nữa, ta hai lần đều không thể thành thân, nói rõ tiệc cưới này chính là điềm không may, ngươi còn muốn chấp nhận sao? Ninh Thư đối với Ân Nam Liên không có ác ý, hiện tại bái đường có chút miễn cưỡng, Ninh Thư biết Ân Nam Liên có ý khác, hiện tại cũng muốn dò xét tâm ý của nàng. Cho dù muốn bái đường, người của Lăng Vân Sơn Trang cũng sẽ không để cho Ân Nam Liên làm ẩu như vậy. Ân Nam Liên thở một hơi, không trực tiếp cự tuyệt tức là nàng còn có cơ hội, Ân Nam Liên lập tức vươn cành ô liu ra nói với Ninh Thư, để chuyện này huyên náo như vậy quả thực cũng không thoải mái, huynh có thể tới Lăng Vân Sơn Trang của chúng ta ở, cam đoan huynh sẽ được cuộc sống thoải mái và tốt nhất. Ninh Thư cười cười, đi cảm ơn. Một lễ cưới như vậy lại kết thúc, lại là một trận hài kịch, trong suy nghĩ của mọi người, Ninh Thư là một nam tử ngay thẳng, vị hôn thê hai lần thành thân đều bỏ đi cùng người khác. Hiện tại còn có ý định thành thân thêm nữa, có phải ngốc hay không? Lúc Ninh Thư tiễn khách, những người này không nói gì liền đi, thực xấu hổ, đi đám cưới mà toàn xem hài kịch. Sau này thành thân cần xem kỹ lưỡng ngày giờ mới được. Lúc Ân Nam Liên rời đi, nàng liên tục trấn an Ninh Thư, bảo Ninh Thư đừng quá đau buồn. Ninh Thư gật gật đầu, còn nói Ân Nam Liên trên đường chú ý an toàn, chỉ một câu đơn giản như thế Ân Nam Liên liền cảm động. Ninh Thư cạn lời. Cô nương cũng dễ cảm động quá đi. Ân Nam Liên cảm thấy mình và Ninh Thư sẽ còn có liên hệ, loại cảm giác này làm cả người nàng lâng lâng như trên mây. Đây chính là yêu thích, Sùng Tuyết Phong làm nhiều việc cho Tần Niệm Chi như thế, đều không nhận được phản hồi gì cả. Đây chính là đúng người.